xa ấy, còn ta đứng cô đơn chờ ai. Nghe mái hiên xào xào lá rơi, ngỡ em về. Đêm cô đơn mơ tiếng em cười, trở thành phố nhớ đôi tình nhớ.